Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chúng ta đều là thần làn người. Thẳng đến ngồi ở ba vị ban giám khảo bên cạnh, Mẫn Học cả người vẫn có chút mộng bức, vốn tưởng rằng đem cái này ô long nói rõ ràng thì tốt rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình quả thực thần tiến triển. Cái kia gọi Lý Huy người phụ trách cũng không biết là cái đó gần đáp sai rồi. Rõ ràng trực tiếp đem hắn đẩy lên đài rồi. Trên võ đài, người chủ trì đã muốn tuyên bố sơ tuyển bắt đầu. Cũng giới thiệu bên cạnh ba vị này không biết tên ban giám khảo. Tuy nhiên ba vị này mỗi người đều có một chuỗi dài nghe rất cũng rất châu bò danh hiệu. Nhưng mà cũng không có khiến cho trong tràng chút nào chấn động. Đến phiên Mẫn Học, người chủ trì có chút không biết làm sao, nhìn xem Mẫn Học, lại cúi đầu nhìn kịch bản, hoàn toàn không có bất kỳ nhắc nhở được không nào, đơn giản trực tiếp lại để cho người thứ nhất, người dự thi lên sân khấu. Số một người dự thi hát cái quái gì Mẫn Học hoàn toàn không có ở nghe. Sự chú ý của hắn giờ phút này đều ở phía sau đài. Chuẩn xác mà nói là hậu trường cửa ra vào duỗi ra chính là cái kia trên đầu. Cái kia cái đầu chính hướng Mẫn Học nháy mắt ra hiệu. Đúng vậy, là Tiểu Ngũ. Tại nhìn kỹ lại, Tiểu Ngũ trên người còn mang theo cái số bài 2 cho nên. Tiểu Ngũ cũng tham gia sơ tuyển, ngẫm lại Tiểu Ngũ một thân hip hop phong cách ăn mặc. Hơn nữa trên quần áo cái này dãy số, Mẫn Học giật mình. Bất quá liên tưởng đến dĩ vãng cùng một chỗ KTV tràng cảnh. Mẫn Học thì có chủng lập tức đào tẩu xúc động. Tai nạn xe cộ hiện trường không giải thích. Số một người dự thi tuyển thủ đại tình ca. Hát không có 30 giây đã bị ban giám khảo gọi ngừng. Một đống chuyên nghiệp tính thuật ngữ theo trong miệng phun ra. Nghe dưới đài người xem sững sờ. Hoàn toàn không rõ. Nhưng tổng cảm giác thật là lợi hại bộ dạng. Tóm lại số một người dự thi không có thể khởi đầu tốt đẹp. Trực tiếp ao, người chủ trì không có lên đài. Trực tiếp tại dưới đài kêu số 2. Tiểu Ngũ vẻ mặt cười hì hì đi lên sân khấu. Xếp đặt rất chiều pâu. Ngược lại cùng quần áo ngoài ý muốn tương đáp. Hip hop phạm nhi 10 phần. Dưới đài người xem thập phần nể tình vỗ tay lên. Ban giám khảo cũng không mãi chướng, mỗi vị tuyển thủ chỉ có 1 phút đồng hồ biểu diễn thời gian. Người đã muốn chậm trễ thập giây, thỉnh nắm chặt thời gian. Tiểu Ngũ không lắm để ý, lại hướng Mẫn Học chớp chớp mắt, mới tự giới thiệu mình, ta gọi Kim Thành Ngũ, năm nay 22 tuổi, hôm nay muốn biểu diễn khúc mục là tự chính mình sáng tác. Gọi thần làn người, Thiết khắc náo, chúng ta đều là thần làn người, vẫn không nhúc nhích, chờ đợi con muỗi hàng lâm. Phốc, đoạn thứ nhất rap không để yên, chính giữa nữ ban giám khảo tựu một ngụm nước phun tới. Dưới đài vây xem quần chúng cũng cười thành một mảnh. Khục khục, Kim Thành Ngũ tuyển thủ, chúng ta nơi này là hảo thanh âm sơ tuyển hiện trường. Không phải hài kịch tuyển thanh tú tiết mục hài kịch xuống. Người chủ trì cứu sân nói, Mẫn Học quả thực không có mắt thấy. Bất quá huynh đệ mình, như thế nào cũng muốn nhô lên. Ta cảm thấy đắc vị này tuyển thủ không tệ. Mẫn Học cái này mới mở miệng. Người chủ trì ngây người. Ba vị ban giám khảo cũng sửng sốt. Đây rốt cuộc vị nào dưới đài ngoại trừ xem nhan muội tử. Cũng đều phát ra hư thanh âm. Mẫn Học không chút hoang mang nói. Đầu tiên. Ta muốn hỏi chư vị, hôm nay nhiều như vậy tuyển thủ, có mấy cái là biểu diễn chính mình sáng tác, ta muốn có nên không vượt qua 5 cái vị này Kim Thành Ngũ tuyển thủ dũng khí nhất định phải trước. Khẳng định, rất nhiều người xem bắt đầu gật đầu. Còn nữa, rap loại hình thức này, tại chúng ta Z vốn tự thuộc về tiểu chúng, nghe không thói quen người nghe chiếm đại đa số. Nhưng chúng ta không thể bởi vì không thói quen, tự đơn giản không nhận, chối bỏ một loại âm nhạc hình thức, âm nhạc, thậm chí cuộc sống Mỹ, không ngay tại ở dũng cảm các loại nếm thử sao? Mẫn học một phen điên đảo hắc bạch lời mà nói. Ngược lại thoáng tái đem bả dưới đài rất nhiều người xem che lại. Rất nhiều người thậm chí vỗ tay kêu lên tốt đến. Trên đài ba vị ban giám khảo tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị lời nói này lừa gạt. Ba người đối mặt trong chốc lát, đều có chút sờ không rõ Mẫn học địa vị. Nhưng ngẫm lại đã người phụ trách có thể tạm thời cắm một người. Địa vị tự nhiên sẽ không nhỏ. Một cái sơ tuyển danh ngạch không đáng kể chút nào. Cái này chút mặt mũi hay là muốn cho. Vì vậy ra ngoài ý định và trong dự liệu, ba người đồng thời cấp ra thông qua thủ thế. Tiểu Ngũ vẻ mặt hoan hô tung tăng như chim sẻ cúi đầu xuống đài. Trước khi đi vẫn không quên cùng Mẫn học và ba vị bình thẩm từng cái vỗ tay. Dưới đài người xem hứa là có người không có nhìn ra. Được phép bị khinh bỉ phân ảnh hưởng. Tiếng vỗ tay còn rất nhiệt liệt. Muốn nói mà đồ thật đúng là cao thủ tụ tập. Gần kề một cái đông nam khu sơ tuyển. Một hồi xuống tự tuyển ra nhiều cái hát tướng. Ca sướng kỹ xảo cái gì Mẫn học không hiểu. Dù sao xem ban giám khảo đều tán thưởng có ra. Nghĩ đến nên vậy không kém. Mẫn học chính là cảm thấy cái này vài người hát lên rất dễ nghe. Đương nhiên, cũng có mấy cái hát không biết cái gọi là, nhưng là bị thông qua. Ngẫm lại Tiểu Ngũ tình huống, cũng không khó lý giải là cả sơ tuyển gợn sóng không sợ hãi đã xong. Không có xuất hiện trong tiểu thuyết thích nghe ngóng vẽ mặt tình tiết. Cũng không còn cùng cái nào ban giám khảo ca sĩ các loại. Kết thù, cái này lại để cho bản cho là mình nhân vật chủ yếu quang quầng sáng lên ngôi Mẫn học tiểu thất lạc. Dùng thượng đương nhiên là vui đùa lời nói. Bất quá sân bãi người phụ trách Lý Huy thái độ đảo thật là làm cho Mẫn học có chút sờ không được ý. Nghĩ, thân thiết và không thập phần nhiệt liệt. Tóm lại cổ rất quái. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì. Dù sao về sau cũng rất khó lại liên hệ. Mẫn học đem loạn thất bát tao cách nghĩ vứt chư sau đầu. Theo nhân viên công tác an bài chuyên môn thông đạo đi ra. Để ngừa lượng nữa bị không rõ chân tướng chúng vòng vây. Mẫn ca, bên cạnh bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen. Nếu không nghe ra là Tiểu Ngũ thanh âm, Mẫn học liền trực tiếp thượng thủ rồi. Tiểu tử ngươi tham gia hảo thanh âm cùng chỗ ở phía trong bắt chuyện qua không có không sợ bị đỗ. Sở cho đuổi, Mẫn học trêu chọc nói. Tiểu Ngũ hoàn toàn thất vọng, ta một hiệp cảnh sợ cái gì? Mỗi tháng chút tiền ấy còn chưa đủ chính mình ăn cơm đâu rồi. Đuổi vừa vặn, cái này không bạn thân vừa vặn qua rồi hảo thanh âm sơ tuyển. Đến lúc đó tiền mặt rất nhiều đại nguyên soái. Lại nói tiếp, Mẫn ca ngươi lúc nào thành danh nhân rồi còn có thể cho hảo thanh âm đương làm ban giám khảo. Mẫn học đầu đầy hắc tuyến, xong rồi. Còn không phải là ngươi cả ra sự tình. 3 phút hậu, ha ha ha, một hồi kinh thiên động địa tiếng cười, đem bên cạnh trong bụi cỏ đang tại giã, chiến hai trích cẩu đều bị hù chạy ra. Như vậy đều được, Mẫn ca ngươi thật đúng là nhân tài. Tiểu Ngũ ôm bụng, thở không ra hơi, thẳng đến Mẫn học cho Tiểu Ngũ một cước, hàng này mới tiêu dừng lại. Mẫn ca, hôm nay việc này thực sự cảm ơn ngươi. Chuyện của mình thì mình tự biết. Theo ta cái này trình độ, không bị người oanh xuống đài cũng không tệ rồi. Cái đó còn có thể hy vọng xa vời qua biển tuyển. Người vậy cũng là tròn huynh đệ một giấc mộng. Người cái kia Linh Nhi, còn không có quên nì, sao có thể. Lúc trước nàng tùy tiện tìm như vậy nát cái lấy cớ là có thể đem huynh đệ quăng. Lão tử còn có mặt mũi nhớ mãi không quên tiểu cô nương nha. Ưa thích minh tinh rất bình thường. Bình thường cái P, lão tử chính là muốn chứng minh. Minh tinh cũng không gì hơn cái này. Lão tử muốn làm coi như rồi. Tiểu Ngũ căm giận nói. Sau đó lại có chút ít ảm đạm. Đáng tiếc không có thiên phú. Cuối cùng là thực hiện không được. Mẫn học sửng sốt. Không là vì Tiểu Ngũ lời mà nói, mà là trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn giai điệu. Nhịp điệu, ta là thần lằn chờ đợi con muỗi, ngươi là hồ điệp nhẹ nhàng bay múa bắt không được vừa muốn thật sự. Là khổ nói cái gì gọi thần lằn bước chậm là ta sáng tạo độc môn vũ bước là một loại bis bis. Đi thần lằn, cái này đoạn giai điệu, nhịp điệu quá ma tính rồi. Thế cho nên tại mẫn học trong đầu không ngừng quay về. Mẫn ca, ngươi lúc nào như vậy mẹ rồi? Ta chính là tùy tiện phát cái bực tức. Ngươi đi theo thương cảm gì? Tiểu ngũ cho rằng mẫn học tại vì thương thế của hắn cảm giác. Vỗ một cái mẫn học bả vai, lại rốt cục đem mẫn học theo cái kia ma tính giai điệu. Nhịp điệu chung lôi ra. Ha ha đát, mẫn học chẳng muốn giải thích. Trầm ngâm một lát, nhảy ra một câu, có lẽ ta có thể giúp ngươi qua đầu bán kết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.